những đánh giá về nàng đều phải được xem xét lại. Nàng chẳng những trí tuệ, hơn nữa võ công lại cao cường, giỏi ngụy trang, làm việc cho nhân vật Tiêu Trục Nguyệt thần bí kia, mục đích bước vào Nam Cung thế. Ra chưa rõ, là một nhân vật cần phải cẩn thận. Nam Cung Tuấn Thừa, nhận mình là một nam nhân coi trọng sắc đẹp, trong mắt hắn, một nữ nhân. Có đẹp hay không là một tiêu chí quan trọng, vì vậy, sau khi hắn đánh giá Lăng Tự Thủy không đủ đẹp, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng mấy lần nữa, hơn nữa hắn còn quyết định sau khi lấy nàng làm vợ chính thức, sẽ nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp để bồi thường chính mình. Nhưng bây giờ xem ra gương mặt không đủ đẹp kia lại luôn lúc ẩn lúc hiện trong đầu. Hắn ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp. Với mỹ nhân, được rồi, dù thế nào hắn cũng là thiếu chủ của Nam Cung. Thế ra, không thể ngồi không nhìn giang hồ hỗn loạn, cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra với Lăng Tự Thủy. Vì vậy, hắn rời khỏi động bàn tơ của mỹ nhân, trở lại Tụ Nghĩa Sơn Trang dự định đi nghỉ sớm một chút để nghĩ đối sách. Đúng lúc này, trong Phi Hoa Lâm, hắn chạm mặt Lăng Tự Thủy đang từ trong Tùng Lam Viện đi ra. Khi chạm, mặt Lăng Tự Thủy hơi cúi người chào, không nói gì. Chỉ là gặp thoáng qua nên vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng Nam Cung Tuấn lại cố tình cho rằng mình bị nữ nhân, nhất là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, không nhìn đến là một chuyện vô cùng mất thể diện, vì vậy hắn mè nheo. Gọi nàng một tiếng, nương tử, dừng bước, bước chân Lăng Tự Thủy, thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vì vậy Nam Cung Tuấn lại làm một chuyện vô cùng khiêu khích, hắn phi thân lướt qua đỉnh đầu Lăng Tự Thủy, hạ xuống trước mặt nàng không xa chặn đường. Nàng, góc chuyện audio.com, Lăng Tự Thủy mỉm cười, dung nhan vốn đã xinh đẹp nay lại vì nụ cười này mà thêm vài phần rực rỡ. Nam Cung Tuấn đột nhiên phát hiện, dường như nàng đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, đang định tinh tế thưởng thức lại bị lời nói của nàng dọa đến. Phu quân, Nam Cung Tuấn, nhất thời không biết nói gì, phải biết rằng Ngâm Phong Quốc là một quốc gia lễ giáo rất nghiêm, danh tiết của cô gái là vô cùng quan trọng. Vừa rồi hắn gọi Lăng Tự Thủy là nương tử đã vô cùng thất lễ, có lẽ trong tiềm thức hắn muốn chọc giận Lăng Tự Thủy, ai ngờ nàng không giận mà còn cười tươi như hoa, đáp trả một câu như vậy. Phu quân gọi Tự Thủy, lại không biết có chuyện gì. Nàng vừa cười hỏi, vừa bước từng bước tới gần Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn cảm thấy một áp lực nặng nề ngày càng tiến tới gần, làm cho hắn phải vận công chống đỡ, còn Lăng Tự Thủy vẫn mỉm cười bước tới gần. Nương tử rất nhớ vi phu chăng? Hắn vẫn cười, vô sỉ như trước, bàn tay lại nắm thật chặt cây quạt, đó là vũ khí của hắn, không biết vị Tiêu công tử kia có thể cho nương tử bước vào cửa nhà vi phu hay không? Tự Thủy ngày đêm chờ phu quân tới rước, không biết khi nào kiệu hoa của phu quân mới tới cửa Tinh La Môn. Người dám cưới chẳng nhẽ ta không dám gả? Lúc này, Lăng Tự Thủy đã tiến tới, rất gần, gần đến mức Nam Cung Tuấn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người. Nàng, không giống với những mỹ nhân hắn thường ôm vào lòng, mùi thơm trên người nàng rất thuần khiết, trong lành, phảng phất mùi thơm cơ thể thiếu nữ, ánh trăng lóng lánh, hoa rơi nhẹ nhàng, cô gái trước mặt có một đôi mắt trong sáng hút hồn, trong nháy mắt Nam Cung Tuấn có chút sợ sệt. Vốn đã là cao thủ, lại đang vận công chống đỡ, Nam Cung Tuấn vẫn đột nhiên rơi xuống thế hạ phong. Lăng Tự Thủy mỉm cười, đầy một cái, hắn lập tức nhường đường cho nàng đi qua. Đến khi Nam Cung Tuấn hoàn hồn lại, Lăng Tự Thủy đã nhàn nhã đi qua, còn không quên ném lại một câu, phu quân, đừng để Tự Thủy chờ lâu nhé. Lời trêu đùa này khiến cho trong lòng Nam Cung Tuấn vô cùng khó chịu. Chẳng trách người ta nói nàng thông minh, cái miệng cũng nhanh nhảu thông minh, với nam nhân khác nàng cũng vậy sao? Rất tốt, rất tốt, ánh trăng trên trời cũng đang cười, tất cả đều rất tốt. Khách chương.